Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647. Chương 647. Chiếu thư. Cái này, chỉ sợ còn không được. Long Thắng cười khổ nói. Thời gian quá ngắn, chúng ta toàn diện nhập chủ Cực Quang Đế Quốc nhúng tay quân giới. Giới chính trị mới trôi qua hơn 10 ngày. Có thể nói chúng ta có thể thuận lợi trưởng khống cực quang quân đội của đế quốc đều là bởi vì cực quang đế chủ đối với chúng ta đại lực ủng hộ nguyên nhân. Như cực quang đế chủ bỏ mình tin tức truyền tới, chúng ta đừng nói khống chế cục diện, có thể bảo đảm tự thân an nguy cũng rất không tệ. Trừ phi có cái gì đặc thù nhân tố, nếu không... Chúng ta chí ít còn cần một tháng mới có thể sơ bộ ổn định quân giới. Giới chính trị cục diện mà muốn triệt để hoàn thành đối với quân giới, giới chính trị trưởng khống, ít nhất phải nửa năm đến một năm lâu. Nửa năm đến một năm. Vâng, đây đã là tốc độ nhanh nhất. Bách Lý Thanh Phong thật lâu không nói. Dung hợp một quốc gia, quả nhiên không phải chuyện dễ dàng. Cái này vẫn là không có bộc phát chiến tranh hòa bình diễn biến nguyên nhân. Nếu như hai quốc gia bộc phát chiến tranh, đang chiến đấu bên trong kết thành tử thù, muốn triệt để tiêu hóa, dung hợp, tốn hao thời gian càng lâu. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa nói, ngươi nói đặc thù nhân tố là cái gì? Người sùng bái, Long Thắng thận trọng nói. Cực quang quân đội của đế quốc lớn làm người sùng bái. Sở hữu binh sĩ đem cực quang đế chủ phụng làm thần linh. Nguyên nhân chính là như thế. Cực quang đế chủ lại không hợp thói thường mệnh lệnh cũng có thể tại cực quang đế quốc thông suốt. Nếu như Bách Lý ủy viên trưởng ngươi có thể thay thế cực quang đế chủ tại cực quang đế quốc địa vị. Tại cực quang đế quốc thành lập vô thượng uy vọng. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Các ngươi nhanh lên đi. Bách Lý Thanh Phong không làm sao khoát tay áo. Xem ra vì trừ khử cực quang đế quốc cùng Hy Á Vương quốc ở giữa chiến tranh. Vì để tránh cho để hai nước sinh linh đồ thán. Hắn vẫn được tại cực quang đế quốc đợi một đoạn thời gian. Hy Á Vương quốc thủ đô. Hy Nhĩ Chi Quang. Cửa vương cung khẩu. Á Tác thủ tướng. Đại vương tử Mạt Vinh, an toàn ủy ban Lạp Ca Luân hội trưởng, thủ chân, Nguyệt Bàn, quân bộ thống soái Kiều Sâm, mỗi người trên mặt đều tràn đầy chờ mong, thổn thức, cùng nghi hoặc, giờ phút này bọn họ đã nhận được phía trước thủ kiếm tin tức truyền đến. Nhị vương tử Mạt Tu, năm đó Hy Á một trong tam cử đầu kim tiêu, thuận lợi từ thế giới thứ hai trở về. Đồng thời mang đến một đám hơn 10 người đội ngũ tinh nhuệ. Bọn họ chờ mong tự là vì tiếp xuống lão hiếu trùng phùng. Thổn thức thì là tại cảm khái không hề nghĩ tới không có bị bọn họ đáp lại hy vọng Mạt Tu nhị vương. Tử, kim tiêu thế mà còn có thể từ thế giới thứ hai thuận lợi trở về. Cho tới nghi hoặc, tại với Hy Á vương Mạt Phỉ Tư, phải biết. Mạt Phỉ Tư tại bước vào thế giới thứ hai thời bản thân cũng là một vị cường giả đỉnh cao. Mặc dù so thủ chân, kim tiêu đến kém một bậc, nhưng tuyệt không phải kẻ yếu. Càng đừng nói bên người còn có tỉ mỉ chọn lựa ra hoàng gia kỵ sĩ hộ vệ đội thiếp thân bảo vệ. Có thể dưới hoàn cảnh như thế này, Mạt Phỉ Tư thế mà bỏ mình tại thế giới thứ hai. Phản mà chỉ có đại tông sư Tu Vi nhị vương tử điện hạ cùng thân là thị vệ trưởng kim tiêu còn sống. Trở về, cái này không phải do bọn họ không sinh lòng suy đoán. Đương nhiên, cái này loại suy đoán lúc này ai đều không có biểu lộ ra. Từng cái chỉ là không ngừng hướng nơi cửa quan sát. Rất nhanh, từng chiếc xe con chạy đến Hoàng cung đại điện quảng trường bên trên. Ta cảm giác được kim tiêu khí tức, thủ chân nhìn xem trong đó một cỗ xe con, mang trên mặt vẻ tươi cười. Bất quá khi ánh mắt của hắn tự cái khác cỗ xe đảo qua lúc, biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Không chỉ hắn, Kiều Sâm, đảm đương thị vệ Trương Liệt, thần sắc toàn bộ trở nên nghiêm nghị. Cao thủ, rất nhiều cao thủ, khoảng chừng hơn 10 vị cao thủ. Theo đội xe phía trên quảng trường cập bến, từng đạo quần áo cách ăn mặc phong cách rõ ràng khác biệt với Hy Á. Hoặc là nói khác biệt với hiện đại phong cách, thân ảnh từ bên trong đi tới. Càng là hấp dẫn có mặt ánh mắt mọi người. 33 người, chỉ ít 6 cái cấp 9. Còn lại, đều là cấp 7 cùng cấp 8. Trương Liệt thấp giọng nói, xác thực nói là 8 cái cấp 9. Ngoài ra, Kiều Sâm ánh mắt dừng lại ở trong đám người cầm đầu vị kia được xưng là cổ tháp nam tử trên thân. Mà theo ánh mắt của hắn trên người cổ tháp dừng lại, cổ tháp tựa hồ lòng có cảm giác, xoay đầu lại, lập tức, một cổ mãnh liệt man hoang giống như khí tức đập vào mặt. Chưa tu thành vô lậu chân thân Kiều Sâm trực giác cảm giác cả người phảng phất bị kéo lại trái tim. Nhất thời ở giữa đúng là khó mà hô hấp, bất quá một cái cấp 7 không đến võ giả. Cổ tháp hiển nhiên không muốn làm nhiều để ý tới, rất nhanh rời đi ánh mắt, này mới khiến Kiều Sâm thở dài một hơi, sắc mặt không tự chủ được có chút bạc trắng. Cấp 9 tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Chí cường giả, đây là chí cường giả lực lượng. Kiều Sâm thống soái ngôn từ chuẩn xác nói, một vị chí cường giả. Trương Liệt trực giác cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề. Kiều Sâm cũng có thể cảm giác được cổ tháp tu vi tiêu chuẩn. Thủ chân tự nhiên không có khả năng không cảm ứng được. Bất quá hắn lại phảng phất người không việc gì. Cùng á tác thủ tướng, Mạt Vinh đại vương tử thứ nhất thời gian nghênh đón tiếp lấy. Mỉm cười mang theo thổn thức, nhị vương tử, Kim Tiêu, thủ chân sư huynh. Kim Tiêu nhìn xem thủ chân, trong thần sắc đồng dạng thổn thức không thôi. Thật không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể nhìn thấy thủ chân sư huynh ngươi. Ta cũng cho rằng ta chống đỡ không đến ngày đó. Bất quá trong 2 năm qua, chúng ta Hy Á thế cục không ngừng biến tốt. Tam Thánh Minh, Âu Thiết Kỳ những này chiếm cứ với đất nước bên trong u ác tính bị dồn dập trừ bỏ. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lấy cho tới đến bây giờ ta vẫn chống đỡ lấy. Nhìn trước mắt tinh thần tình thế, sống thêm cái 2-3 năm cũng không thành vấn đề. Thủ chân nói, nhìn xem Kim Tiêu, lại nhìn nhị vương tử Mạt Tu. Các ngươi những năm này vẫn tốt chứ? Mạt Tu vương tử, thế mà đều đến vô song cảnh. Ta nhớ được ngươi vừa đi thế giới thứ 2 thời thượng chưa tu thành vô lậu chân thân. Tại cái kia chủng hoàn cảnh dưới, nếu như không tiến triển một chút, chỉ sợ cũng không về được. Mạt Tu nói, Kim Tiêu cũng là từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Ngay từ đầu thật rất khó. Hoàng gia kỵ sĩ đội cơ hồ mỗi ngày đều có người hy sinh. Cũng may về sau được gặp quý nhân tương trợ, xem như đứng vững gót chân. Là bởi vì những khách nhân này à. Thủ chân ánh mắt dừng lại ở cổ tháp mấy người trên thân. Mà Mạt Tu thì là liền vội vàng tiến lên nói. Thủ chân tiền bối, cho ta thay ngươi giới thiệu. Cái này một vị là đến từ thế giới thứ 2 Bắc Địa Máu Lan Công Quốc Huyền U kỵ sĩ đoàn phó đoàn. Trưởng, cổ tháp đại kỵ sĩ dài. Phía sau hắn chư vị, đều là Huyền U kỵ sĩ đoàn thành viên. Kỵ sĩ đoàn. Thủ chân trong lòng cảm giác nặng nề. 1 năm trước Hy Á đã hợp tác với giới minh. Từ giới minh thu được không ít chân quý tin tức. Vì vậy hắn 10 phần minh bạch kỵ sĩ đoàn, 3 chữ ý vị như thế nào. Có thể xưng kỵ sĩ đoàn, chí ít có trên 100 vị kỵ sĩ. Mà hơn 100 vị kỵ sĩ, thường thường mang ý nghĩa trên 100 vị cường giả cấp 9. Đương nhiên, thế giới loài người cấp 9 kỵ sĩ cùng địa quật người bên trong thần điện kỵ sĩ so sánh kém một phần. Đồng thời thế giới loài người cái gọi là kỵ sĩ đoàn sẽ đem dự bị kỵ sĩ cũng coi là đi. Nhưng dù cho như thế, trên 100 vị dự bị kỵ sĩ vẫn là một cỗ đủ để khiến người hít thở không thông lực lượng. càng đừng nói có thể dẫn dắt kỵ sĩ đoàn, thường thường là tương đương tại trí cường người đại kỵ sĩ lớn. Hơn nữa còn là đại kỵ sĩ dài bên trong người nổi bật. Đúng vậy, kỵ sĩ đoàn, Mạt Tu thận trọng giới thiệu, cuối cùng còn bổ sung một câu, U Huyền kỵ sĩ đoàn là máu lan công quốc 6 đại kỵ sĩ đoàn một trong. Đại bộ phận hiệu lực với máu lan đại công tước trưởng nữ Nạp Toa tiểu thư. Mà Nạp Toa tiểu thư là thê tử của ta. Nói đến thê tử, hai chữ lúc, nét mặt của hắn rõ ràng có chút mất tự nhiên. Ngươi gọi Thủ Chân, ta biết ngươi. Cổ Tháp tiến lên, nhìn xem Thủ Chân, có thể dựa vào cố gắng của mình tu luyện tới cấp 9. Tính là không sai, ngươi quá khen. Thủ Chân nói, ngươi chính là quốc gia này người mạnh nhất à. Như vậy, cần phải đồng dạng là quốc gia này thân phận cao nhất nhân vật một trong. Các ngươi Hy Á Vương quốc cao tầng đều triệu tập ở chỗ này. Cổ Tháp hỏi, trên cơ bản đều tại. Vậy là được rồi, Cổ Tháp nhìn về phía Mạt Tu. Tuyên đọc các ngươi Hy Á Vương di chiếu đi. Di chiếu. Thủ Chân sắc mặt hơi đổi một chút. Cái gì di chiếu? Tự nhiên là truyền vị chiếu thư. Hy Á Vương bất hạnh chết tại Mộc Mưa Bình Nguyên. Trước khi chết đem Hy Á Vương quốc vương vị truyền cho bên người duy nhất dòng dõi Mạt Tu. Lần này chúng ta tới đến Hy Á, chính là vì hiệp trợ Mạt Tu kế thừa vương vị, cũng dẫn dắt Hy Á Vương quốc đi hướng cường thịnh. Thậm chí nếu như các ngươi Hy Á Vương quốc thật sự có thể cung cấp chúng ta đủ nhiều vật tư, chờ cánh cửa không gian thành lập về sau, chúng ta hiệp trợ Hy Á Vương quốc thống nhất cái này một phiến đại lục đều cũng không thể. Cổ Tháp nói, truyền vị chiếu thư, bệ hạ trước khi chết đem vương vị truyền cho Mạt Tu vương tử. Cái này, Thủ Chân, Á Tác, Lạp Ca Luân mấy người một tràng thốt lên, mà đại vương tử Mạt Vinh thì có chút không biết làm sao. Hoàn toàn bị tin tức này đánh phủ, trước mắt Hy Á Vương quốc mặc dù có vương thất tồn tại, có thể bởi vì mấy vị vương tử đều không có thành tựu, không có bất kỳ người nào thể hiện ra đầy đủ hùng tài đại lược. Vì vậy chân chính quyền lợi vẫn là nắm giữ tại lấy Á Tác thủ tướng cầm đầu nội các trên tay. Nhưng bây giờ, Kim Tiêu kỵ sĩ, đem chiếu thư lấy ra đi. Cổ Tháp ánh mắt trực tiếp rơi xuống Kim Tiêu trên thân. Một bên Mạt Tu do dự một lát, nói, chuyện này không nhất thời vội vã. Ta mấy năm không có trở về nước, vẫn cần thời gian giải một cái trong nước thế cục. Ngươi không nhất thời vội vã, Nạp Toa điện hạ bên kia có thể chờ không được bao lâu. Đại công tước bệnh tình nguy kịch, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cổ Tháp nói trong ánh mắt mang theo áp bách nhìn về phía Kim Tiêu, lấy ra đi. Kim Tiêu trầm mặc chỉ chốc lát, vẫn gật đầu, từ trên thân đem một phần chiếu thư đem ra. Sư huynh, còn có Á Tác thủ tướng, cái này phần chiếu thư, các ngươi có thể tương hỗ truyền đọc. Đúng là bệ hạ trước khi lâm chung viết. Bệ hạ nói thẳng, sau khi hắn chết, từ Mạt Tu điện hạ kế nhiệm vương vị, trở thành mới Hy Á Vương. Á Tác, Thủ Chân, Kiều Sâm, Lạp Ca Luân, nguyên bản mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tiến lên, tiếp nhận chiếu thư. Đúng là bệ hạ bút tích. Thủ Chân nhìn nhẹ gật đầu. Hắn cùng Mạt Phỉ Tư bệ hạ quan hệ tốt nhất. Hy Á sở dĩ có thể từ Quang Huy đế quốc thực dân thống trị hạ độc lập ra, hắn cùng Kim Tiêu mấy người không thể bỏ qua công lao. Với tư cách cùng một chỗ phân đấu qua chí hữu, giữa lẫn nhau tất nhiên là hết sức quen thuộc. Phía trên cũng không có cái gì ẩn tính tiêu ký. Kiều Sâm hơi tiếng nói, bệ hạ thật đem vương vị truyền cho nhị vương tử điện hạ rồi. Đám người đem cái này phần chiếu thư truyền đọc một phen, từng cái hiển nhiên đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ. Bọn họ đều cần thời gian đến hảo hảo tiêu hóa một cái. Có thể Cổ Tháp cũng không có cho bọn họ thời gian dự định. Tốt, đã các ngươi đã quan sát qua chiếu thư không sai. Như vậy, mau chóng bớt chút thời gian vì Mạt Tu lên ngôi đi. Ta nhìn 3 ngày sau cũng rất không tệ. Á Tác thủ tướng tổ chức một cái ngôn ngữ, nói, vị này cổ tháp các hạ, chúng ta vẫn cần muốn một chút thời gian đến nghiệm chứng chiếu thư thật giả. Đồng thời, vì nhị điện hạ lên ngôi một chuyện vẫn cần chuẩn bị. Dù sao đây không phải làm việc nhỏ, ta biết quốc gia các ngươi chế độ chính trị, mỗi một đời quốc vương đăng cơ đều có thể xây dựng chính mình nội các. Nếu như các ngươi làm không được trong 3 ngày đem sự tình làm tốt. Như vậy, ta đề nghị Mạt Tu ngươi bãi miễn chức vụ của bọn hắn. Xây dựng mới nội các, ta tin tưởng Tổng sẽ chọn ra một chút làm việc lưu loát người tới. Cổ tháp nói đến đây, thần sắc có chút lạnh lẽo, tay phải dựng trên bội kiếm của mình, đánh vỡ thân thể con người ràng buộc hình thành uy áp dần dần ở trên người hắn bốc lên. Giống như một tòa nguy nga đại sơn, áp bách lấy có mặt tất cả mọi người khí cơ. Chúng ta thụ nạp tòa điện hạ mệnh lệnh phụ trách bảo hộ Mạt Tu ngươi. Tại ngươi đăng cơ một chuyện nếu có người nghĩ từ đó quấy nhiễu, tiến hành phá hoại, đó chính là khiêu khích ta nhóm Huyền U kỵ sĩ đoàn uy nghiêm. Bất luận cái gì dám can đảm khiêu khích ta nhóm Huyền U kỵ sĩ đoàn người, giết không tha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.